Nông Kiều có phúc. Chương 66, thăm dò bệnh tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần A Phúc mở bao la quản sự mang đến ra. Bên trong chứa là một túi kẹo, một bao điểm tâm, một bao quả mứt hoa quả hải đường. Còn có 4 bản sách. Đại Bảo nói, Trần trụ trì nghe nói con và tiểu cữu cữu muốn đi tư thục thượng thủy học, mới đưa chúng con 2 quyển sách. Còn để con và tiểu cữu cữu phải thật cố gắng. Yên Nhi muội muội về phủ thành, bà cũng phải về trong am. Bộ dáng rất không bỏ được các nàng. Trần A Phúc hết sức cảm kích Trần trụ trì. Thật sự là một nữ nhân thiện lương lại khéo hiểu lòng người. Lại hỏi, nếu đại gia nhà kia đi kinh thành làm việc, vì cái gì còn muốn đưa Sở cô nương về phủ thành đây? Đại Bảo nói, giống như bọn họ nói nên xem bệnh bốc thuốc cho Yên Nhi muội muội. Còn có, tháng sau Yên Nhi muội muội phải qua sinh nhật 4 tuổi. Nói là thân thích kinh thành cùng tỉnh thành cũng sẽ đi phủ thành mừng sinh nhật cho nàng. Buổi tối bao sủi cảo là rau cần bánh nhân thịt. Người ăn cao hứng, hai chim một chó ăn cũng cao hứng. Sau bữa cơm chiều, người một nhà tán gẫu ở đông phòng. Nghe Đại Bảo nói một ít chuyện đường viên. A Lộc loay hoay bản tạm sách mới cho mình. Mừng đến miệng cười tâu toét. Hắn vẫn là lần đầu tiên cầm sách mới. Trong nhà vài cuốn sách đều là Trần Danh dùng cũ, đã ố vàng, còn thiếu trang. Đột nhiên nghe thấy có người kêu cửa ở bên ngoài, thì ra là tức phụ La quản sự La đại nương đến. Muộn như thế bà ấy đến nhà mình làm gì? Trần A Phúc buồn bực thì buồn bực, vẫn vội vàng mời bà ấy vào tây phòng. Vương thị đi tới bồi bà ấy. Trần A Phúc lại dâng trà, cầm đậu phộng cùng kẹo đi ra chiêu đãi. La đại nương là nữ nhân có quyền thế nhất, cũng là nhận tôn kính nhất phụ cận một vùng. Cho dù là nhà cao lý chính, thỉnh bà đi làm khách cũng cực không dễ dàng. Bà hơn 40 tuổi, lớn lên mi thanh mục tú, mặc tơ lụa vải bồi đế giày, trên đầu mang kim châm khảm ngọc, lúc này không có một điểm dáng vẻ. Kéo tay Vương thị cười nói, biết rõ đại muội tử là xuất thân tú nương, khéo tay, không nghĩ tới sinh khuê nữ tay lại khéo, tâm tư cũng khéo, làm ra con rối thật đẹp. Lấy vui vẻ của chủ tử nhà ta cùng tỷ muội, đặc biệt là tỷ nhi nhà ta, ai ra ra cũng chưa từng nhìn thấy qua nàng cao hứng như vậy. Chủ tử nhà ta đặc biệt để cho ta tới nói lời cảm tạ, cảm ơn các ngươi có tâm. Lại nói, tôn tử cùng tôn nữ nhà ta cũng thích con rối các ngươi làm cho bọn họ. Cảm ơn. Vương thị vội vàng khiêm tốn cười nói, phải làm, có thể được chủ tử nhà ngài thích, được La Thái rất ưa thích, cũng là phúc khí của chúng ta. La đại nương mở một cái bao ra, bên trong là 2 bộ văn chương rửa nghiên mực, 2 đao giấy, cười nói, đây là chủ tử nhà ta đưa 2 tiểu tử nhà ngươi, để bọn họ đọc sách thật tốt. Vẻ mặt lại nghiêm túc, hạ thấp thanh âm nói, lại để Đại Bảo quản miệng kín một ít, chuyện tỷ nhi nhà ta không muốn nói lung tung ra ngoài. Vương thị vội nói, sẽ không, Đại Bảo nhà ta thông minh, biết rõ câu nào nên nói, câu nào không nên nói. La đại nương gật gật đầu, lại lấy ra một cái hà bao, từ bên trong lấy ra 4 nén bạc 10 lượng, cười nói, đây là chủ tử nhà ta cho các ngươi. Nói A Phúc làm con rối vô cùng tốt, nàng có tâm, vất vả rồi, chỉ là mấy con rối yến tử là tỷ muội nhà ta thích thưởng thức, còn hy vọng các ngươi không cần làm con rối đồng dạng ra ngoài bán lấy tiền. Kỳ vọng tiểu yến tử mỉm cười, chỉ có tỷ nhi nhà ta mới có thiện tâm này. Trần A Phúc thầm nghĩ, nói đi nói lại, bọn họ vẫn là sợ bệnh tiểu chủ tử nhà bà ấy truyền đi. Nhà mình cho dù là có gan lớn như trời, cũng không dám làm chuyện này. Vương thị nói thẳng thẹn thùng. La đại nương vẫn nhét bạc vào trong tay bà. La đại nương lại mở đem một bọc nhỏ khác ra. Bên trong có một cái hộp nhỏ. Bên trong cái hộp nhỏ có 6 đóa hoa hết sức xinh đẹp. Còn có một cái hộp nhỏ. Mở nắp một cái ra, một cỗ vị ngọt liền tràn ra. Bà ấy cười nói, hoa cài đầu này là mua ở kinh thành, đưa cho A Phúc mang. Hộp tương hoa quả hải đường này là tự mình làm, nhúng bánh bao, Bánh ngô đặc biệt ăn ngon. Đây là chúng ta đưa. Đừng ghét bỏ. Trần A Phúc cùng Vương Thị lại là một trận cảm kích. Sau đó, ánh mắt bà ấy nhìn Trần A Phúc càng thêm thân thiện lên. Cười nói, A Phúc thật sự là một trái tim thất xảo linh lung đây. Ai cũng không thể tưởng được, con rối còn có thể làm như vậy. Sau đó lại muốn nói lại thôi. Hình như có lời muốn đơn độc nói cùng Vương Thị. Trần A Phúc liền biết điều lui ra ngoài. Thì ra là, La Đại Nương là hỏi Vương Thị cho Trần A Phúc uống thuốc gì. Xem qua bệnh ở đâu. Còn nói, là một họ hàng xa nhà ta. Nàng có một chút không tốt. Ta muốn hỏi một chút. Một khi nói đến đề tài này, Vương Thị liền nhớ đến lúc trước đầy bụng chua xót cùng bôn ba bốn phía. Vành mắt không khỏi có một chút đỏ. Lời nói cũng nhiều hơn. Bà nói mình mang khuê nữ y quán xem bệnh bốc thuốc một ít ở đâu. Đã ăn bao nhiêu phương thuốc cổ truyền. Bị bao nhiêu lời nói lạnh nhạt. Mọi người đều nói chị không hết. Nhưng bà chính là không tin khuê nữ của mình sẽ vẫn luôn tiếp tục ngây ngốc. Lại bái bao nhiêu Bồ Tát. Cùng với cao tăng linh ẩn tự phê mệnh cho Trần A Phúc. Ngay cả lúc trước mang A Phúc đi ảnh tiết am tìm Trần trụ trì xem bệnh sự đều nói ra. Còn nói, cho tới bây giờ, ta cũng còn nhớ ánh mắt thương tiếc của Trần trụ trì nhìn A Phúc nhà ta. Bà ấy không nhìn A Phúc làm người nghèo, không xem thường chúng ta, còn cho A Phúc điểm tâm ăn chay. La Đại Nương nghe, vành mắt hình như có chút đỏ. Nói, Trần trụ trì chính là từ bi như thế. Cũng không gạt ngươi, chủ tử nhà ta chính là Trần trụ trì. Bởi vì một chút nguyên nhân bất đắc dĩ đã xuất ra. Chuyện này các ngươi biết rõ là được. Ngàn vạn lần đừng nói ra. Đại bảo nhà ngươi đáng yêu. Tỷ nhi nhà ta gần như chỉ có thể chơi cùng với nó. Về sau tỷ muội đến thôn trang vấn an chủ tử nhà ta. Vẫn muốn để đại bảo đến bồi nàng chơi đùa. Nếu như sang năm kim bảo thật tìm đến nhà ngươi. Cũng mang đến đường viên chơi cùng tỷ nhi nhà ta. Điền. Gian, Le, Quy, John Chiu, Ninh, La Đại Nương từ trong miệng Vương Thị thăm dò rõ ràng quá trình Trần A Phúc cần y mới hài lòng rời khỏi Trần gia. Còn nói với Đại Bảo đưa tiễn bà, trở về sau tỷ nhi nhà ta lại đến đường viên, còn thỉnh Đại Bảo đi chơi. Đại Bảo nhu thuận nói, dạ, con cũng ngóng trông yên nhi muội muội lại đến nông thôn chơi. Đưa tiễn La Đại Nương. Vương Thị đưa hà bao chứa bạc cho Trần A Phúc, nói, những con rối kia đều là con nghĩ ra, những bạc này con đều cầm lấy. Trần A Phúc cười tiếp nhận hà bao, từ bên trong lấy ra hai nén bạc đưa cho Vương Thị. Cười nói, nương cũng làm, hai cái này cho người. Vương Thị nói, con rối là con nghĩ ra, con cầm ba cái, nương lấy một cái là được. Trần A Phúc nhét hai nén bạc tử vào trong tay Vương Thị. Nói, bọn họ cho bạc này còn có một tầng ý tứ. Chính là không hy vọng chúng ta nói ra một ít chuyện làm con rối yến tử này. Cũng chính là không nói ra chuyện tỷ nhi nhà họ có bệnh. Rồi nói với A Lộc cùng Đại Bảo. Nhớ kỹ chưa? Chuyện sở ra tiểu cô nương ai hỏi cũng không cần nói. Đại Bảo cùng A Lộc vội vàng gật đầu. La Đại Nương trở lại đường viên. La Tiểu quản sự đứng ở cửa. Thấy bà đến. Đỡ bà vào cửa chính. Lại đóng cửa lại. Thấp giọng hỏi. Nương. Đều hỏi rõ ràng sao. Cách trương.